Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, ta phải giết ngươi. Một luồng ánh kiếm né qua, Kiều Nhuy cùng Lôi Bạc giật nảy cả mình, song song giơ kiếm một chiếc, Lưu Biện kiếm trong tay nhọn, cách Trần Quan Yết Hầu không tới ba tấc, nhướng mày nở nụ cười. Lưu Biện rốt cục nói chuyện, không dám giết ngươi dường như giết gà, nếu không gọi ngươi huynh trưởng lại đây, xem ta giết hắn biết sẽ không một chút nhíu mày. Huynh đài nghỉ nộ, Kiều Nhuy nắm chặt lấy Lưu Biện cầm kiếm tay phải, không ngờ mặc cho hắn sử dụng sức lực toàn thân, cái tay kia nhưng mũi tia bất động, có chuyện từ từ nói, nhìn Kiều Nhuy liên tục cho mình nháy mắt. Kiều Huyền cảm giác mình rốt cục có Lưu ở giá trị. Vội vã chạy lên đến đây. Hảo ngôn an ủi Lưu Biện. Trần Quan hiện tại rốt cục minh bạch. Người trước mắt này căn bản là không có đem Dương Châu Trần ra để vào trong mắt. Cũng không dám nữa nhiều lời một câu. Xoay người đã nghĩ ra nhà. Đứng lại, cử động nữa một bước. Ta phải giết ngươi. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng dường như định thân phương pháp giống như vậy, gọi Trần Quan đính tại chỗ, một cử động cũng không dám, được phụ thân ánh mắt ra hiệu, Kiều Sương một vệt trong mắt nước mắt, nhoẻn miệng cười, nhảy nhảy nhót nhót đi tới, tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem Lưu Biện con kia cầm kiếm tay phải kéo xuống. Vân ca ca, Sương Nhi cho ngươi đánh đàn, không nên tức giận á. Lưu Biện nhìn vị này ngây thơ tiểu kiều, trong lòng hiện ra mi trinh bóng dáng, thầm nghĩ hai người bọn họ nhất định có thể trở thành hảo tỉ muội. Kiều Oánh cũng đi tới, Oánh Nhi cho ca ca pha trà, có được hay không? Hai đại mỹ nữ ai nấy dùng bản lĩnh, lập tức đem Lưu Biện trong lòng sát ý tan giã hạ xuống. Cút đi, xem ở hai vị mỹ nhân mức, hôm nay Lưu ngươi một mạng. Vừa nghe Lưu Biện lên tiếng, trong nội đường mọi người đều là thở ra một hơi. Kiều Nhuy dùng ánh mắt ra hiệu Trần Quan. Trần Quan mới vừa di động một bước, liền nghe đến nhàn nhạt âm thanh vang lên. Nghe không hiểu tiếng người đúng không? Bảo ngươi cút đi ra ngoài, lại đi một bước thử xem. Trong đại sảnh nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, cổ cổ sát khí trên không trung xuyên toa lên. Nhìn không biết làm sao cả đám, Trần Quan đem cắn răng một cái, quả nhiên từ trên mặt đất cút ra ngoài. Kiều Nhuy cùng Lôi Bạc không nói gì mà nhìn Lưu Biện. Đã thấy Lưu Biện đem kiếm vừa thu lại, vỗ vỗ hai tay, đã sớm nghe nói hậu tướng quân dưới trướng hai vị tướng quân phong thái. Không nghĩ cũng tại nơi này gặp gỡ, nhìn nụ cười như xuân phong một dạng Lưu Biện. Kiều Nhuy cùng Lôi Bạc trong lòng một từng cơn ớn lạnh không thể áp chế đất bắt đầu bay lên. Trần Quan cũng tốt, Trần Ôn cũng được, dám động Kiều ra một cọng tóc gáy, giật liền chu bọn họ tam tộc. Lưu Biện cũng không cho mọi người giải thích nguyên nhân, chỉ là lôi kéo Kiều Nhuy ngồi xuống. Đàm Tiếu phong thanh, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh, người này từ đâu tới như vậy sức lực. Đang ngồi lòng người bên trong cũng âm thầm nghĩ lượng, nhưng người này tất nhiên cùng hậu tướng quân có quan hệ. Kiều Nhuy cùng Lôi Bạc làm viên thuật tâm phúc, đương nhiên muốn cùng kết giao. Máu tươi tản đi, tiếng đàn u dương, nhị Kiều nét mặt vui cười. Chỉ cảm thấy Vân công tử chính là mình quý nhân. Mỗi khi chính mình gặp rủi ro thời gian, hắn liền cưỡi bạch mã mà tới. Đại công tử. Lưu Biện cùng Lưu Hòa ngồi ở một chỗ, nhìn lấy lại sức được Lưu Hòa, quan tâm hỏi, có muốn hay không đi điều trị một phen? Không có chuyện gì, cùng cảm tạ Vân công tử ân cứu mạng, điểm ấy vết thương nhỏ tính toán không cái gì, cùng một dạng có thể uống rượu, một dạng có thể ăn thịt, thật không nhìn ra, ở trường ăn ngốc lâu như vậy, đại công tử còn có chứa u yến khí. Lưu Biện đối với Lưu Hòa càng ngày càng bắt đầu yêu thích. Lưu Hòa thấy vị này thần thông quảng đại nhân vật tán dương chính mình, sắc mặt hiếm thấy đỏ một chút. Cùng tuy nhiên học văn học võ cũng không được, nhưng phụ thân giáo huấn xưa nay không dám quên đi. Đại Hán triều đã đầy mục đích thương di, làm Lưu gia con gái có thể thua, có thể bại, nhưng vĩnh viễn sẽ không cúi đầu. Tốt, Lưu Biện từ ống tay lấy ra một vật, cho Lưu Hòa liếc mắt nhìn, nhanh chóng thu hồi đi. Thấy Lưu Hòa kinh hãi gần chết, nhẹ nhàng nói, việc này trước tiên không muốn mở rộng, đại công tử tin tưởng Vân Mỗ là được. Vân Mỗ có thể lộ ra một chút. Vân Mỗ cùng cha ngươi Lưu Thái Úy thật là tốt bằng hữu. Nghe nói phụ thân phái Công Tôn Diễn đến đây cứu viện cùng ta. Chấm ngoặc kép, Lưu Biện bật cười lớn. Công Tôn Diễn tuy nhiên cùng Công Tôn Toản không có một tia liên hệ máu mủ, thế nhưng hắn sẽ đem 3.000 chính vũ quân giao cho Công Tôn Toản. Vì lẽ đó Vân Mỗ mới đích thân đến Thọ Xuân. Ở bề ngoài có Công Tôn Diễn hấp dẫn khắp nơi chú ý. Chúng ta ám độ Trần Thương, cá chép vàng vẫy đuôi thoát câu. Lưu Hòa nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói ra, cùng tin tưởng công tử, đầu này tính mạng liền giao cho ngươi, tuyệt không nửa phần hoài nghi. Nhị Kiều cảm thấy khoái hoạt cực, đánh một khúc lại một khúc, nhìn Vân công tử trên mặt mỉm cười, như gió xuân ấm áp, chỉ nguyện thời gian đình chỉ, vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng tại đây hài lòng thời khắc. Ở nhẹ nhàng trong nhạc khúc, hai Lưu cũng đem các loại tình huống tiến hành đầy đủ giao lưu. Lưu Biện đồng dạng cảm thấy Giang Đông Nhị Kiều là mình may mắn cứu tinh. Lưu Biện trở lại quần anh hội, vài tên học sinh chào đón, mọi người cùng đi đến mật thất. Hội trưởng ra sức đánh Trần Quan, cái này viên Trần Nhị người mâu thuẫn liền không thể điều hợp. Cao Hạo cười nói, giáo trường thích nhất mượn lực đả lực, được cái kia một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Trần Nghiêu một bộ tính trước kỹ càng biểu hiện, giết Trần Quan kỳ thực càng tốt hơn. Bất quá Lưu Hòa ở đây, người này thư sinh tính cách, biểu hiện quá mức máu tanh, chỉ sợ sau đó đối với chúng ta lòng có thành kiến, phản vì là không ổn, liền để bực này người chim sống thêm mấy ngày. Lưu Biện nói xong nhìn về phía Trần Duệ, Công Tôn Diễn có cái gì động tĩnh? Công Tôn Diễn lập hạ quân lệnh trạng về sau, suốt 3.000 chính vũ quân đã đi tới Thọ Xuân đã nhiều ngày. Từ hôm nay Thiên Lưu Hòa tình cảnh đến xem, cái này 3.000 binh mã Lưu Hòa căn bản cũng không biết rõ. Đối với phản chủ chi thần, Lưu Biện đều biết không chút do dự tại bọn họ tính danh trên đánh tới một đạo hồng sắc ích. Công Tôn Diễn cùng Công Tôn Toản sứ giả Châu Đan đi rất gần. Hai người lui tới nhiều lần, Trần Duệ lợi dụng quần anh hội nghiêm mật giám thị hai người này hành động, nghe giáo trường đặt câu hỏi, liền mở miệng bẩm báo, cứu ra Lưu Hòa về sau, dẫn Công Tôn Diễn theo đuổi, đến lúc đó bản giáo dài cùng Cảnh Hành đem Công Tôn Diễn giết chết. Từ Cảnh Hành đem chính vũ quân mang về U Châu, muốn chiếm Lưu gia tiện nghi, vậy liền nắm sinh mệnh đến tạ tội. Lưu Biện truyền đạt tác chiến mệnh lệnh, rõ. Tân Thái Thành hiện trạng làm sao? Nghe giáo trường hỏi lên, Trần Duệ lắc đầu một cái, Viên Thuật cùng Tôn Kiên đều tại Tân Thái bên dưới thành, đã công nửa tháng có dư, nhưng tiến triển không lớn, xem ra cái này Chu Ngang hay là có chút vốn liếng, thảo nào tử được Viên Thiệu coi trọng. Lưu Biện cười một cái, chờ đến Bái Nguyệt Lầu thi hội kết thúc, chúng ta liền đi trợ giúp hắn nhóm một chút sức lực. Hy vọng hí chí tài ngay tại Tân Thái, bản giáo dài rất hy vọng có thể cùng hắn lại tách ra cổ tay. Dự Châu, Tân Thái quân doanh, Viên Thuật ngồi ở thượng tòa, mặt ủ mây trao, Tôn Kiên, Trương Huân, Kỷ Linh thương lượng nửa ngày. Hay là không có cái gì phương pháp có thể đánh hạ Tân Thái Thành. Báo, chấm ngoặc kép, thám mã tiền vào, thanh âm gấp gáp nói, Tào Tháo binh mã ở Nhữ Nam đánh bại Hoàng Cân quân về sau. Hiện tại đã đến Bình Dư. Viên Thuật buồn bực mất tập trung giống lớn nói, Tào Mạnh Đức đây là muốn cùng ta quân khai chiến không? Trương Huân suy nghĩ một chút, Tào Mạnh Đức ở trong sông không thể chiếm được bất kỳ tiện nghi. Xem ra đem trọng tâm rời về phía Dự Châu, thừa dịp chúng ta cùng Viên Thiệu đánh cho khó hòa giải. Đang tại liên tục càn quét khăn vàng, nhờ vào đó lớn mạnh chính mình địa bàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.